Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng vọng cổ đại lục. Trong tập 299 vừa rồi, chấp kiếm đại đế trước khi ra đi đã để lại kiếm khí ngoài phong ấn vọng cổ 30 năm. Đây là thủ hộ cuối cùng của ông ta cho nhân tộc, cũng là trong vọng cổ, trước khi buông bỏ tất cả chấp niệm để rời khỏi thế giới này. Trước áp lực của cổ hạ tiên ở bên ngoài, tất cả tộc quần đều đang gấp rút chuẩn bị cho 30 năm sau. Hạ Tiên Cung đã mời các thiên kiều và cường giả đến vùng đất tiên nguyên ngủ say, chờ đợi hạo kiếp đi qua. Nhưng Thanh và Ngưu nói không, họ chọn đi con đường riêng của mình. Liệu tiểu A Thanh sẽ bước lên hành trình mới này như thế nào? Mời quý vị đến với tập 300, Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhị Cần, chương 1090, rời vọng cổ, bước vào tiên đô. Chư vị nghe chuyện, hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Ói Audio. Vòng xoáy xuất hiện khiến cho bầu trời hải ngoại vọng cổ điện quang lấp lánh, tia chớp đỏ giống như từng con huyết xà trong chớp mắt lan tỏa ra khắp bầu trời, bao phủ tất cả phạm vi tầm nhìn. Dường như vòng trời xuất hiện vô số vết nứt đỏ, như thể sắp sửa tan vỡ vậy. Những vết nứt này giống như đã ẩn tàng ấn phù viễn cổ, không ngừng biến hóa, không ngừng hình thành, như thể có một sự tồn tại không thể tưởng tượng nổi đang bấm niệm pháp quyết. Mà khắp nơi truyền đến tiếng sấm càng khiến người ta kinh hãi, mỗi một tiếng như khai thiên tích địa, hình thành âm thanh cực hạn. Gió lớn cũng vào lúc này thổi tới, vô biên vô hạn, cuồng bão tới cực điểm, phong bão quét ngang khắp nơi. Ngoài ra còn có nước biển của mảnh nguyên thủy hải này cũng dưới biến hóa động trời, dưới lôi đình trong gió lớn mà kịch liệt xô trào. Nước biển lật lên cuốn động về bốn phía, từng tầng một mạnh mẽ vô tận. Hoa sóng hạ xuống đánh lên mặt biển, truyền ra âm thanh cũng là kinh thiên động địa, đinh tải nhức óc, như thể là biển rộng đang gầm thét không trung. Cùng lúc này, phần đông thần linh ở mảnh hải ngoại này từng kèm một thần nhãn chớp động ở nơi của mình nghỉ lại, đồng loạt ngóng nhìn, nhưng lại chưa từng ngăn trở cũng không hiện thân, đều là bản năng thu liễm tất cả khí tức. Bởi vì đối với đám thần mà nói, cái mảnh hải ngoại mênh mông này siêu việt cấp độ sinh mệnh, mà một màn này cũng vốn là thần quyền trí cao của nguyên thủy hải, bất luận kẻ nào can thiệp đều phải thừa nhận tinh hoàn lực. Mà kịch biến không chỉ có là hình thành ở ngoại hải, lúc này ở nội hải, thậm chí toàn bộ vọng cổ đều chấn động. Nếu có một đôi mắt bao quát toàn bộ vọng cổ đại lục, như vậy có thể thấy rõ ràng đại vực rung chuyển, vô số dãy núi lay động, một mảnh sông lớn đảo cuốn, chúng sinh vạn tộc đều bị kinh hãi. Thật sự là đã quá nhiều năm rồi chưa từng xuất hiện thông đạo của nguyên thủy hải mở ra. Hơn nữa nếu mở bằng phương pháp thứ nhất của Nê Hồ Ly, cũng chắc chắn sẽ không tạo nên cục diện chấn động thế gian như thế này. Phạm vi nhỏ hơn rất nhiều, chỉ có đốt tinh hoàn thảo, lấy loại phương thức chính thống này để mở mới có thể đưa tới thần nguyên của nguyên thủy hải bộc phát. Mà tinh hoàn thảo cực kỳ hiếm thấy, cho nên một màn này mới có thể để cho ánh mắt của Nê Hồ Ly trợn to, tâm tình cợn sóng. Bản thân Hứa Thanh cũng không nghĩ tới có thể như vậy, nhưng lúc này sự chú ý của hắn không ở trên những dao động do việc mở ra thông đạo gây ra, mà là nhìn chăm chú vào 30 năm vòng xoáy khổng lồ ở trên ngoại hải kia. Tâm thần dao động, mỗi một xoáy nước mà ánh mắt của hắn nhìn thấy đều có kích thước gần bằng một thành trì và hoàn toàn giống hệt nhau, vô luận là phạm vi hay khí tức, thậm chí ngay cả tốc độ cùng với tần suất chuyển động đều hoàn toàn giống nhau, khiến người ta không thể phân biệt được chính xác đâu là tinh hoàn nào. Đồng thời càng khiến cho Hứa Thanh tâm thần bốc lên, đó là 30 năm vòng xoáy vậy mà cũng tự mình tràn ra lực lượng thời gian và không gian. Nếu là tu sĩ khác có lẽ không thể cảm giác được chi tiết như vậy, nhưng Hứa Thanh thì khác. Hiện giờ hắn là thiên thể, tu hành chính là thập cực đạo. Ngũ cực đầu tiên là ngũ hành, cực thứ 6 là lực lượng bản chất của tình trung lão nguyệt, đó là không gian. Cực thứ 7 là thời gian, do nhật quỹ hóa thành. Như vậy cảm nhận của hắn về không gian và thời gian vượt xa người khác rất nhiều. Nên trong khoảnh khắc này, hắn cảm nhận được bên trong 30 năm vòng xoáy nước, không gian và thời gian đang không ngừng dâng cao, mơ hồ giữa chúng hình thành một sự tương liên nhẹ với cực thứ 6 và cực thứ 7 của bản thân hắn. Sự tương liên này khiến cho thời gian và không gian trong cơ thể Hứa Thanh cũng xuất hiện cảm giác co kéo, tạo thành dao động vang vọng trong cơ thể hắn, tất cả để cho hư thành hô hấp có chút dồn dập. Hắn có một loại dự cảm 30 năm vòng xoáy này có bí mật của không gian và thời gian. Trong lúc đang suy nghĩ, Nê Hồ Ly ở một bên thở dài một hơi, liếc nhìn Hứa Thành, đột nhiên lên tiếng: "Không tệ lắm tiểu gia hỏa, lại có cả tinh hoàn thảo. Thật khiến cho tỷ tỷ hơi bất ngờ đấy. Nhưng mà tinh hoàn thảo chỉ là để mở thông đạo, còn lệnh bài thông hành của ngươi cũng chỉ là tạo ra một mức độ bảo vệ và chỉ dẫn nhất định khi ngươi tiến lên, giúp ngươi không bị lạc lối ở bên trong. Nhưng sau khi ngươi tiến vào thông đạo, nguy hiểm trên đường đi không chỉ là lạc lối, mà còn có lực xé rách hình thành trong quá trình xuyên qua tinh hoàn. Vì vậy muốn thực sự đi qua an toàn, cần phải có bảo vật tinh không mới được. Tuy người có thánh thiên thần đằng, nhưng..." Còn chưa đợi Nê Hồ Ly nói xong, Hứa Thành lặng lẽ móc ra thánh thiên bảo tháp của mình, vừa hiện ra trong thiên địa, sau đó giơ lên điểm một chỉ. Tức khắc bảo tháp chấn động, bên trên tràn ra khí tức tinh không đồng đậm. Cảnh tượng này lại để cho ánh mắt của Nê Hồ Ly lần nữa trợn to. "Tòa tháp này của ngươi có chút thú vị, lại có thể che giấu cảm nhận của ta, khiến lúc trước ta không thể cảm nhận được nội chất, lai lịch của nó cũng tạm được." Trong lòng của Nê Hồ Ly rung động, nhưng biểu hiện ra ngoài cũng chỉ là mở chừng hai mắt. Ánh mắt đảo qua bên trên bảo tháp, bày ra một vẻ lạnh nhạt, tiếp tục nói: "Nhưng những điều ta nói trước đó không phải là điều trọng điểm. Tiểu gia hỏa, ngươi mượn nhờ nguyên thủy hải tiến về tinh hoàn khác, trọng điểm là lựa chọn chuẩn xác. Ta nghĩ ngươi cũng không phải mù quáng đi không mục đích, chuẩn bị đầy đủ như vậy, hẳn là có tinh hoàn chỉ định muốn đến. Nhưng 30 năm thông đạo này xáo trộn nhau, không sắp xếp theo thứ tự, vì vậy muốn tìm được chính xác cần phải dựa vào vô số manh mối để suy diễn chi tiết. Tiểu hào thật lớn đối với tâm thần, tỷ tỷ ta đây là có thể giúp ngươi, thế nhưng..." Nê Hồ Ly nói xong liếm liếm bờ môi, trong mắt tơ mị càng đậm. Hứa Thành nhìn Nê Hồ Ly, lặng lẽ từ trong túi chữ vật móc ra kim thử. "Ta có một con dị thú, con thú này cực kỳ quý hiếm, và nơi ta muốn đến có đồng loại của nó." Kim thử xuất hiện dưới thần niệm của Hứa Thành, nó lập tức nhìn về phía 30 năm vòng xoáy kia, cái mũi co giật, thân thể hóa thành một đạo kim quang, nhanh chóng bay ra bên trên 30 năm vòng xoáy. Lần thứ nhất đảo qua, hoàn toàn không thể tra ra được, nó đứng ở nơi đó, mờ mịt nhìn về phía Hứa Thành. Lê Hồ Ni cười cười: "Có vẻ không được thông minh lắm nhỉ?" Hứa Thành nghe vậy truyền ra thần niệm, kim tử lập tức toàn thân tỏa ra kim quang, huyết mạch bộc phát, mơ hồ bốn phía trong đó lại xuất hiện vặn vẹo và mơ hồ, tựa như không gian đang tràn ngập, thời gian đang trôi qua. Tràng cảnh này nhìn đôi mắt đẹp của Lê Hồ Ly ngưng tụ, Hứa Thành có chút suy nghĩ, cũng gửi đi một chút lực lượng cực không đạo và cực thời đạo của mình để hỗ trợ. Trong khoảnh khắc tiếp theo, toàn thân của kim tử chấn động, trong đôi mắt tỏa ra kim quang sáng chói chưa từng có, nhìn toàn bộ vòng xoáy, rất nhanh nó xông lên. Nó dừng lại lần lượt ở vòng xoáy thứ 3, thứ 15, thứ 23 và 31. Sau đó hướng về phía Hứa Thành phát ra âm thanh chi chi. Tiếp theo trở về, rơi vào trong ngực hắn, lộ ra vẻ mệt mỏi và uể oải. Hứa Thành trầm ngâm, rất nhanh nói: "Cái nào mạnh nhất?" Kim thử suy nghĩ một chút, sau khi nhìn về phía 30 năm vòng xoáy, móng vuốt nâng lên, chỉ về vị trí ở vòng xoáy thứ 23, xác định chi chi vài tiếng. Một màn này, Nê Hồ Ly nhìn trong mắt dâng lên một vòng hàn mang, lạnh lùng liếc kim thử. Kim thử run lên, chui trở lại túi chữ vật. Hứa Thành nhìn vòng xoáy thứ 23, trong mắt lộ ra quyết đoán. Lúc này toàn bộ điều kiện cũng đã đủ, mặc dù hắn không phải hoàn toàn xác định vị trí của vòng xoáy 23, nhất định là địa ngũ tinh hoàn, nhưng ít nhất thì nơi đó có khả năng lớn nhất. Suy cho cùng, kim thử năm đó ở bên người lão giả kia cực kỳ cương đại. Vì vậy Hứa Thành thở sâu, đã muốn cáo biệt Nê Hồ Ly, để bản thân lên đường. Nhưng vào lúc này, Nê Hồ Ly nơi đó một lần nữa nở nụ cười: "Ai, người cái tiểu yêu tinh mê người này, mà thôi." Vừa cười, thân thể của nàng ta lấp lánh kim quang, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Khẩu khí này giữa lúc thiên địa bốc lên, cuối cùng hóa thành một tiểu hồ ly to như lòng bàn tay. Đó là phân thân của nàng ta, và lại căn bản cũng không cho Hứa Thành cơ hội cự tuyệt, lấy tốc độ cực nhanh trực tiếp rơi vào trên bờ vai Hứa Thành, duỗi ra đầu lưỡi liếm liếm cái cổ Hứa Thành, lộ ra vẻ mê say, truyền ra âm thanh quyến rũ: "Đồ chết tiệt, đứng ngay ra đó làm gì, chúng ta đi thôi." Vô luận là Nê Hồ Ly xuất hiện hay là cảm xúc mềm mại trên cổ, cũng làm cho thân thể Hứa Thành cứng đờ. Sau một lúc lâu, hắn quay đầu nhìn qua hồ ly ở bên bờ vai. Tiền bối. Gọi tiền bối cái gì chứ, gọi là tì tì. Tiểu hồ ly đính chính, sau đó lại liếm cổ Hứa Thanh một cái, cười khúc khích. Ban đầu cũng không định đi cùng ngươi, ai bảo ngươi không để ta toại nguyện chứ, nên ta quyết định để bản thể ở lại vọng cổ, phân thân đi cùng với ngươi vậy. Trên đường đi, tiểu đệ đệ à, ta không tin không tìm được cơ hội để ngươi cam tâm tình nguyện dâng nguyên dương. Còn đứng ngây ra đó làm gì, đi thôi. Tiểu hồ ly thúc giục, Hứa Thanh nhíu mày, nhẹ giọng nói. Tiền bối, nơi ta muốn đến, đối với thần linh mà nói có lẽ không thân thiện lắm. Tiểu hồ ly nghe vậy thì nở nụ cười. Lời này nói hay lắm, vạn tộc ở đại lục vọng cổ thân thiện với thần linh sao? Ta không quan tâm, chỉ cần ngươi thân thiện là được, huống chi chỉ là một phân thân mà thôi, không sao đâu. Hứa Thanh im lặng, mấy nhịp thở sau, hắn thở dài trong lòng, biết khó mà từ chối, chỉ cần xem xét thái độ của đệ ngũ tinh hoàn đối với thần linh. Nhưng hiện tại cũng không phải là thời điểm suy tư, dứt khoát không hề lo lắng việc này nữa. Mặt khác cơ đối phương theo cùng, nghĩ đến chuyến này cũng sẽ thuận tiện hơn một chút. Tới đây Hứa Thanh nhoáng lên một cái, đi vào trong tinh không tháp. Thánh thiên thần đằng lấp lánh tinh quang, gia trì chốc bảo tháp. Tháp này ngân vàng lao thẳng về phía vòng xoáy nước thứ 23 bên dưới với tốc độ cực nhanh. Trong khoảnh khắc đến gần rồi chìm vào bên trong, lực lượng không gian nồng đậm đột nhiên bùng nổ, cảm giác xé rách ở bên trong vòng xoáy nước cũng rất mãnh liệt. Lại có thời gian trôi qua theo một cách hỗn loạn, xoay vòng bên trong xoáy nước này dường như không gian bị kéo dài, thời gian cũng vậy. Trong mơ hồ có một giọng nói từ bên ngoài truyền đến, chui vào trong không gian, chạy vào trong thời gian, dùng phương pháp này che giấu cảm nhận từ bên ngoài, rơi vào tâm thần của Hứa Thanh mà không để lại dấu vết. Người thiếu nợ ta một cái đại giới cầu nguyện. Đại giới này ta không cần ngươi trả giá gì, ta chỉ cần một vật phẩm. Ta muốn pho tượng thượng hoàng trong hoàng đô, nơi Tử Thành thái tử ở. Tương lai pho tượng nơi đó cho ta, coi như ngươi và ta đã giải nhân quả. Quyển thứ 12, đồng chí, chương 1091, thế giới chưa biết. Thiên địa xoay vần, không phân biệt được đâu là trên đâu là dưới. Không gian dường như vô tận, rồi lại cực kỳ bé nhỏ trong khoảnh khắc. Thời gian như bị kéo dài, rồi lại trở nên chớp nhoáng trong thoáng chốc. Chúng hòa quyện lại với nhau, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ và sâu không lường được, nuốt chửng tinh quang tháp nơi Hứa Thanh đang ở. Lực lượng kinh hoàng bùng nổ, tạo ra hấp lực mênh mông, vượt qua mọi giới hạn phong bạo, nghiền nát tất cả, hủy diệt mọi thứ. Nó rơi xuống tinh quang tháp, chi phối bản thân tòa tháp và hướng đi của nó. So với nó, tinh quang tháp chỉ như một con thuyền cô độc giữa sóng dữ, yếu ớt không chịu nổi. Chỉ trong khoảnh khắc thôi, bên ngoài tinh quang tháp, những lớp vỏ được trường tam thêm vào sau này đã sụp đổ vỡ vụn, nổ tung thành vô số mảnh vỡ, văng ra tứ tung. Nhưng mảnh vỡ đó lại bị lôi kéo một lần nữa, rồi tan thành tro bụi, cuối cùng tan biến vào trong vòng xoáy thời gian và không gian. Chỉ có tòa tháp của Nguyên Thủy Nhất hiện ra sau khi mất hết tất cả những cải tạo sau này. Bên trong vòng xoáy cũng không bị phá hủy, dưới lực lượng của vòng xoáy nó nhanh chóng chuyển động. Bản thân tàn tháp lại chuyển động, đồng thời cũng theo vòng xoáy mà vòng quanh, hình thành một loại cảm giác hỗn loạn. Thậm chí nếu cẩn thận nhìn, có thể thấy rằng nếu so tốc độ chuyển động của bản thân tàn tháp với tốc độ vòng xoáy chuyển động thì nhanh hơn rất nhiều. Đây là bởi vì lực hấp dẫn của hai vật chất bất đồng dẫn đến, mà loại vận tốc quay bất đồng này hình thành lực lượng lôi kéo kinh khủng, khiến cho Hứa Thanh trong tinh quang tháp cảm nhận được một cỗ trùng kích cực hạn. Hắn ngồi ở bên trong tháp, nhưng cơ thể đã bay lên cũng đang xoay tròn, không thể kiểm soát được. Và tốc độ quay của hắn cũng không đồng nhất với tòa tháp hắn đang ở, còn nhanh hơn một chút. Về phần nguyên nhân cũng là do vật chất bất đồng gây ra. Vì vậy thời khắc này, chuẩn xác mà nói, vòng xoáy tàn tháp và Hứa Thanh đều đang vận chuyển, và lại mỗi cái đều là tốc độ khác nhau. Vì vậy lực lượng lôi kéo hình thành tự nhiên cũng đạt tới cực hạn. Thân thể Hứa Thanh chấn động như muốn xé rách, mà càng làm cho hắn thống khổ hơn, đó là đến từ linh hồn. Nó khó có thể mô tả chính xác nhận thức hiện tại. Hắn chỉ cảm thấy mọi thứ trong tầm cảm nhận của mình đều rõ ràng vào khoảnh khắc trước, rồi lại mơ mịt vào khoảnh khắc sau. Thậm chí ngay cả màu sắc khi quan sát bằng thần thức cũng như vậy. Lúc thì hai màu, lúc thì chín màu, lúc thì không màu nào, lúc thì hỗn loạn. Đây chính là những cảnh tượng hiện lên trong đầu Hứa Thanh vào lúc này. Còn về phần đôi mắt của hắn vẫn không mở ra. Đó là điều mà Hạ Tiên Cung Chủ đã căn dặn khi Hứa Thanh hỏi về cách đi qua Nguyên Thủy Hải. Trong quá trình đi qua, vì tu vi của Hứa Thanh chưa đủ nên được căn dặn tuyệt đối là không được mở mắt. Vì vậy hai mắt của hắn vẫn luôn một mực khép kín. Mà cái quá trình thông hành này tiếp tục kéo dài rất lâu, như thể con đường phía trước là một vực thẳm vô tận. Không biết đã trôi qua bao nhiêu lâu, nỗi đau đớn mà Hứa Thanh phải chịu đựng được không ngừng tăng lên. Thân thể của hắn sắp không thể cảm nhận được đau đớn nữa rồi, như thể sắp không còn thuộc về mình. Linh hồn của hắn cũng vậy, dưới sự thay đổi của nhận thức rơi vào trạng thái hỗn loạn cực độ. Tất cả những điều này mang đến trả tấn, để chỗ Hứa Thanh dâng lên nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Cứ như vậy không được. Dưới lực lôi kéo hình thành do tàn tháp, vòng xoáy cùng với ta có vận tốc quay bất đồng, sẽ dẫn đến kết cục. Hoặc là tàn tháp tàn vỡ, hoặc là thân hình ta tàn vỡ. Cái sau có khả năng lớn nhất. Mà loại cảm giác này ta đã từng trải qua điều tương tự. Khi thân thể xé rách, linh hồn muốn phát cuồng, Hứa Thanh mãnh liệt muốn cắn chót lưỡi, lợi dụng đầu lưỡi đau nhức, muốn cưỡng ép kích thích bản thân để ổn định tâm thần. Hiệu quả cũng không rõ ràng, tác dụng chẳng qua chỉ là thoáng chốc mà thôi. Tuy chỉ là thoáng chốc này, nhưng Hứa Thành mượn thời gian này ngay lập tức tìm được ngọn nguồn cảm giác trải qua cùng với lúc trước kia. Đó là cảnh tượng khi nhân tính, thần tính cùng với thú tính bộc phát ở Tế Nguyệt Đại Vực. Hiện tại hắn cũng lâm vào cảnh hỗn loạn này, không thể đạt đến cân bằng, linh hồn muốn tàn vỡ. Cuối cùng phương pháp giải quyết của hắn là tìm được mỏ neo, dùng cái này để đạt đến cân bằng, định thần. Mỏ neo, cân bằng. Năm đó nhân tính, thần tính và thú tính trong hỗn loạn, mỏ neo của Hứa Thanh là chấp niệm và tiếc nuối đối với sinh mệnh hoa. Như vậy hiện tại, mấy nhịp thở sau, hắn quyết đoán trong lòng, từ bỏ nghe theo cung chủ Hạ Tiên Cung khuyên bảo, bởi vì cứ tiếp tục thế này, sẽ quá mức bị động, không biết sinh tử thế nào. Đã như thế, hắn quyết định tự mình nắm quyền chủ động. Vì thế vào khoảnh khắc này, đôi mắt của hắn đột ngột mở ra. Vừa chớp động, hắn nhìn tinh quang tháp cũng cảm nhận được mê muội cường liệt. Tòa tháp này trong ánh mắt của hắn đang nhanh chóng chuyển động, nhất là dưới tình huống bản thân hắn cũng chuyển động, cảm giác hỗn loạn vô cùng mãnh liệt. Hai mắt của Hứa Thanh xuất hiện tơ máu, tu vi trong cơ thể bùng nổ, hai tay bấm niệm pháp quyết không ngừng vung về bốn phía, mượn nhờ lực lượng tu vi để điều chỉnh lại tốc độ quay của bản thân. Cuối cùng sau mấy chục lần thử, trả đại giới đó là phun ra rất nhiều máu tươi, cuối cùng cũng làm cho vận tốc quay của bản thân giảm xuống, chậm rãi đạt đến cùng vận tốc quay với tàn tháp. Trong khoảnh khắc tốc độ quay tương đồng, cảm giác linh hồn bị xé rách, thân thể bị giằng xé, cuối cùng cũng tiêu tan phần lớn. Hắn cùng với tòa tàn tháp này đã đạt thành cân bằng, lấy phương hướng chuyển động cùng tốc độ đạt thành nhất thể. Kể từ đó tự nhiên lực nối kéo được giảm bớt. Đây chính là mỏ neo mà Hứa Thành nghĩ ra. Hắn thở dài một hơi. Bản thân ta cùng với tàn tháp, còn có vòng xoáy ở phía ngoài, vận tốc quay cùng với phương hướng ba thứ hoàn toàn giống nhau, đạt thành cân bằng với nhau. Cái này chính là cái neo. Như vậy hiện tại ta cùng với tàn tháp và vòng xoáy ở phía ngoài phải nhất trí vận tốc quay cùng phương hướng. Lúc này hắn không dám buông lòng, trong lòng phân tích. Hắn dựa vào khống chế của bản thân đối với thần đằng để thử gián tiếp điều khiển tàn tháp, chậm rãi điều chỉnh. Thời gian trôi qua, không biết qua bao nhiêu lâu, rốt cuộc dưới Hứa Thanh cẩn thận điều khiển, hắn cùng với chỗ tàn tháp giảm bớt tốc độ chuyển động, dần dần đạt đến cân bằng cùng với tốc độ quay của vòng xoáy. Khi vừa cân bằng, mặc dù ba phương nhìn như đều đang chuyển động, nhưng bởi vì vận tốc quay cùng phương hướng và đều giống nhau, vì vậy trong nhận thức của Hứa Thanh, nó giống như mình cùng với tàn tháp và vòng xoáy cùng xuất hiện bất động. Cảm giác bất động này trong khoảnh khắc hiện lên trong lòng của hắn. Hứa Thành cũng nhìn thấy ngoại giới, hắn nhìn thấy được thời gian tựa như lưu động ở bên trong vòng xoáy mênh mông, thấy được vô số không gian luân chuyển ở bên trong, thậm chí hắn còn thấy từng màn hình ảnh lịch sử mơ hồ hiện lên trong vòng nước xoáy, nương theo đó là hình ảnh tương lai giao thoa ở bên trong. Trong lúc mơ hồ, hắn tựa như thấy được bản thân mình, cũng chưa thấy rõ thời gian và không gian dưới lực lượng vòng xoáy triệt để dung hợp lại với nhau. Âm thanh nổ vang truyền đến từ vòng xoáy, truyền đến từ tàn tháp, truyền đến từ trong đầu Hứa Thanh. Sau một khắc, tàn tháp và hắn hoàn toàn dung nhập vào bên trong vòng xoáy nước, rồi biến mất không thấy gì nữa. Mà bên này, Hứa Thanh theo trong đầu nổ vang mãnh liệt, toàn bộ người rốt cuộc không thể áp chế được mà lâm vào mê man. Bên trong tinh hoàn lạ lắm, bên trong một mảnh thế giới lạ lắm. Đại địa là một mảnh khô héo, tràn ngập vết nứt giống như mạng nhện, khắp nơi đều là như vậy. Không trung là một mảnh đen kịt, có ba con mắt mang theo ác ý treo ở trên cao nhìn xuống mặt đất. Thế giới này không có nhiều ánh sáng, chỉ có ba con mắt trên bầu trời kia giống như mặt trăng vậy, tràn ra ánh sáng âm u bao phủ trọn cái thế giới này. Một mảnh mông lung, đồng thời cũng là một mảnh tĩnh mịch. Thời gian trôi qua một ngày, trên bầu trời xuất hiện thêm một con mắt. Không lâu sau khi con mắt thứ tư này xuất hiện, trong thế giới này trên mặt đất khô nứt xuất hiện một cái vòng xoáy. Vòng xoáy này chỉ tồn tại một nhịp thở thì tiêu tán, để lại một tòa tàn tháp. Một lúc lâu sau, bên trong tàn tháp, Hứa Thanh chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt của hắn vốn là vẻ mờ mịt, thì sau thoáng chốc lập tức rõ ràng, biến thành cảnh giác, mãnh liệt nhìn về bốn phía, cảm giác ngoại giới. Một lát sau, Hứa Thanh nhíu mày, hắn không biết đây có phải là địa ngũ tinh hoàn hay không. Tuy khả năng cao là vậy, nhưng phương diện bên ngoài khiến hắn có chút do dự. Bởi vì theo lý giải mà nói, mình thông hành từ nguyên thủy hải, vì vậy vị trí xuất hiện cũng là nên ở nguyên thủy hải của tinh hoàn mình đến mới đúng. Vì vậy theo bản năng, hắn nhìn về phía bờ vai của mình. Lê Hồ Ly chẳng biết tại sao thực sự đã trở thành tượng đất, không nhúc nhích trên bờ vai. Hứa Thanh trầm mặc cảm giác một chút thương thế của mình. Sau đó cô không lựa chọn lập tức ra ngoài, mà là nhắm mắt ngồi xuống. Hai ngày sau, theo thương thế khôi phục hơn phân nửa, Hứa Thanh mở mắt ra. Trầm ngâm một lát, hắn đứng dậy đi khỏi tàn tháp. Vừa đứng ở bên ngoài, hắn ngẩng đầu nhìn sáu con mắt treo trên bầu trời. Một ngày tăng thêm một con mắt sau. Hắn thì thào, bốn phía yên tĩnh, không có gió, cũng không có khí tức gì tồn tại. Giống như thế giới này đã rơi vào trạng thái héo úa cực độ. Loại cảm giác này Hứa Thanh không xa lạ gì. Trước kia, khi hắn bái nhập Thất Huyết Đồng trong hoàng gia ở Nam Hoàng Châu, chính là mấy năm sinh tồn như vậy. Điểm bất đồng chính là lúc ấy hắn còn là phàm nhân. Đầu tiên phải xem chỗ thế giới này rốt cuộc là trạng thái gì, sau đó tìm kiếm một ít sinh mệnh, xem nơi đây đến cùng có phải là đội ngũ tinh hoàn hay không. Nếu là địa ngũ tinh hoàn, phải nhanh chóng đến tiền đồ. Nếu không phải thì... Hứa Thanh suy nghĩ một chút, rồi thu hồi tàn tháp. Sau khi tòa tàn tháp này trải qua vòng xoáy, hiện giờ đã tàn phá vô cùng. Xét đến việc tương lai trở về địa cửu tinh hoàn cũng phải dùng đến nó, nên hiện tại không tiếp tục sử dụng. Đợi khi xác định được tinh hoàn đang ở, cũng phải tìm nơi sửa chữa tòa tàn tháp này một chút. Làm xong tất cả, Hứa Thanh không do dự, mang theo cảnh giác, thân hình lóe lên, trong khoảnh khắc biến mất khỏi chỗ cũ, rồi bắt đầu tìm kiếm. Một ngày sau, ánh mắt trên không trung xuất hiện cái thứ bảy, tràn ra ánh sáng, dần dần tỏa ra huyết sắc. Mà thân ảnh của Hứa Thanh không còn ở trong huyết quang, hắn xuất hiện ở mảnh thế giới trong lòng đất này. Tại đó hắn nhìn thấy một cái quan tài cực lớn được mai táng ở sâu trong lòng đất, có vô số ấn ký, vô số phù văn, vô số xích sắt buộc chặt chung quanh quan tài. Đồng thời ở bốn phía quan tài có tồn tại một tòa trận pháp khổng lồ. Trận pháp này đang vận chuyển hút ra sinh cơ bên trong quan tài, để nó tràn ngập ở bên ngoài bồi dưỡng thế giới này. Ngóng nhìn hồi lâu, đồng tử của Hứa Thanh từ từ co lại. Bên trong quan tài là một thần linh. Hứa Thanh chậm rãi lui ra phía sau. Lại một ngày nữa, con mắt bên trên không trung xuất hiện cái thứ tám, tràn ra huyết quang càng thêm nồng đậm vài phần. Trong huyết quang, thân ảnh của Hứa Thanh xuất hiện ở trên một đỉnh núi. Ở dưới núi có một tòa thành trì. Trong huyết quang ấy, thành trì này thoạt nhìn đầy vẻ quỷ dị cùng với thần bí. Nhìn tòa thành trì kia, Hứa Thanh suy tư. Thời gian hai ngày qua, hắn đã đi qua rất nhiều chỗ. Không chỉ là chỗ quan tài lòng đất, đồng thời ở bên ngoài, hắn cũng nhìn thấy sinh mệnh nơi đây. Không phải nhân tộc, mà là một loại tộc quần tương tự như nhân tộc. Làn da màu lam, đồng tử trong mắt hình tam giác. Trong đó tuyệt đại đa số đều là tu sĩ. Chỉ là vô luận phàm tục hay tu sĩ, người người đều gầy còm, thân thể còn không nhiều sinh cơ, ánh mắt vô thần tựa như xác không hồn. Mặt khác tu sĩ nơi đây, tầng thứ tối cao cũng chỉ là nguyên anh kỳ mà thôi. Mặc dù là hiện giờ Hứa Thanh thấy toàn bộ thành trì này, nhưng trong cảm giác của hắn, bên trong có ba vị mạnh nhất cũng đều là nguyên anh. Chẳng lẽ đây là một tiểu thế giới sao? Thế nhưng dựa theo cái quan tài kia bị hấp thu chất dinh dưỡng, dùng để bồi dưỡng thế giới này phán đoán, nơi đây không nên là như thế mới đúng. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, bước ra một bước, tiến vào thành trì. Ở trong đó, cảm giác của tu sĩ nơi đây căn bản là không thể nhận ra được bên người có thêm một người xa lạ. tu vi chênh lệch giữa họ, làm cho Hứa Thanh ở chỗ này nếu hắn không muốn thì sẽ không có ai có thể cảm giác ra được hắn. Cứ như vậy, Hứa Thanh một đường đi về phía trước trong thành trì, nhìn thấy người đi đường, nhìn thấy cửa hàng, nhìn thấy tù sĩ, không ngoài dự tính, đều là héo úa, đều là gầy còm, trên người tràn ra khí tức tuyệt vọng. Hứa Thanh trầm ngâm, ngẩng đầu nhìn 8 con mắt trên không trung. Sau đó trong thành trì đã tìm được một chỗ từ đường cung phụng, nơi này có rất nhiều tu sĩ và lại kiến trúc xa hoa đẹp đẽ, đưa tới Hứa Thanh chú ý. Bước vào bên trong từ đường, đầu tiên ánh vào trong mắt của hắn là một bệ thờ. Phía bên trên bệ thờ cung phụng 9 con mắt tàn khốc, mà bốn phía đều khắc bích họa miêu tả truyền thuyết thần thoại. Đây là tin tức Hứa Thanh cần, vì vậy hắn lập tức nhìn lại. Dần dần từ chút bích họa nơi đây, hắn nhìn ra được chuyện xưa của thế giới này. Đây là một thế giới yên bình. Không biết bao nhiêu năm trước, đột nhiên trên không trung xuất hiện một thái dương tà ác. Nó xuất hiện để cho thế giới lầm vào heo rũ và tử vong, chúng sinh bi thảm. Cuối cùng trong đau khổ, dưới tuyệt vọng, có 9 anh hùng xuất hiện. Bọn họ chém giết với thái dương tà ác, nhưng bản thân lại trọng thương gần chết. Vì vậy 9 anh hùng hóa thân thiên đạo, biến thành 9 con mắt, che chở cho chúng sinh. Chẳng qua là bởi vì năm đó bọn họ thương thế quá nặng, vì vậy để cho che chở có thể được lâu dài thì cứ mỗi 9 ngày cần một ít sinh cơ để ẩn dưỡng. Từ đó về sau, chúng sinh của thế giới này, bọn họ cam tâm tình nguyện, cứ mỗi lần 9 con mắt đều hiện ở trên màn trời thì sẽ chủ động kính dâng sinh mệnh của mình. 9 con mắt, 9 anh hùng, thần linh lòng đất, có lẽ là thái dương tà ác trong truyền thuyết này rồi. Như vậy 9 anh hùng này là ai? Ánh mắt Hứa Thanh thu hồi từ bích họa. Cái gọi là truyền thuyết này trong mắt hắn chỉ là sự mỹ hóa để thu hoạch tốt hơn mà thôi. Thế nhưng manh mối cuối cùng đã có. Hứa Thanh một bước đi đến, thân ảnh của hắn biến mất. Lúc xuất hiện đã ở trên ngọn núi ở bên ngoài thành, đứng ở nơi đó. Thân xác của hắn bình tĩnh, dứt khoát khoanh chân ngồi ở chỗ kia, vừa khôi phục thương thế do vòng xoáy thông đạo tạo thành, vừa ngẩng đầu nhìn 8 con mắt huyết sắc trên màn trời, lặng lẽ chờ đợi con mắt thứ 9 xuất hiện. Hắn tin tưởng khi con mắt thứ 9 này xuất hiện thì hắn có thể nhìn rõ ràng hơn đối với thế giới này. Chương 1092, bầu trời của tiểu thế giới. Dựa vào quan sát mấy ngày qua, một ngày ở thế giới này có khoảng 17 canh giờ, dài hơn hẳn so với vọng cổ. Hứa Thanh nhìn 8 con mắt tràn ra huyết sắc trên không trung, lầm bầm trong lòng. Như vậy còn 4 canh giờ, con mắt thứ 9 sẽ xuất hiện. Trong thời gian chờ đợi này, hắn nhắm mắt lại, cảm nhận tu vi và chiến lực hiện tại của mình. Hắn rất quen thuộc đối với thần thể trước kia. Vô luận là thần quyền hoặc là mặt khác cũng có thể dung nhập trong chiến đấu, khiến cho nó hóa thành pháp thuật, sát phạt hữu lực. Nhưng đối với hiện giờ tiên thể, thực tế cho tới bây giờ, Hứa Thanh vẫn chưa thực sự giao thủ bằng vào thân thể này. Lần giao thủ với Minh Viêm Đại Đế trước đây cùng với Đại Sư Huynh cũng chỉ là chấn áp đối phương mà thôi, chứ chưa thể hiện ra thần thông pháp thuật gì. Vì vậy vào lúc này, trong thời gian chờ đợi con mắt thứ 9 xuất hiện, trọng tâm cảm nhận của Hứa Thanh chính là sắp xếp lại thuật pháp của bản thân. Cực tiên thể này của ta tu luyện thập cực đạo, vì ta có 9 linh tàng, quy hư cũng là 9, nên giới hạn của ta chính là cửu cực đạo. Trong đó 5 cực đầu, kim mộc thủy hỏa thổ là căn cơ tu hành, cũng là quy tắc thiên địa vận chuyển. Hơn nữa ban đầu ta lấy ngũ tạo của bản thân làm gốc, lấy sở tu của bản thân để tuần hoàn, không phải lấy thiên địa làm nguồn gốc. Kể từ đó chiến lực của ta không cực hạn ở bất cứ giới nào, bất kỳ địa phương nào ta cũng có thể tràn ra lực lượng ngũ hành thuộc về mình. Sau khi suy tư, Hứa Thanh nâng tay phải lên, bàn tay hơi mở ra, con mắt hội tụ. Sau một khoảnh khắc, một cỗ lực lượng kim thuộc tính nồng đậm hội tụ trong lòng bàn tay hắn, dần dần tiến đến cực hạn. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra sắc bén, cực kim đạo của ta có thể khống chế tất cả kim loại trong thiên địa. Không có pháp thuật cố định, cách sử dụng chỉ là ý niệm ở trong nội tâm. Mộc thủy hòa thổ cũng tương tự như vậy. Hắn nhèo mắt lại, lúc này ngũ hành đạo trong cảm ứng của hắn tựa như xếp từng khối gỗ, hợp thành cái bộ dáng gì thì cứ dựa vào suy nghĩ mà thôi. Về phần lý thuyết, giới hạn sức mạnh của ngũ hành này chính là trí tưởng tượng. Nói cách khác, những thần thông ngũ hành tiếp theo phải cần ta lĩnh ngộ, cần ta tự sáng tạo ra. Và điều quan trọng nhất là không chỉ ngũ hành đơn lẻ có thể trở thành thần thông, mà ngay cả khi chúng đan xen với nhau cũng có thể tạo thành thần thông. Bày ra từng ngũ hành đạo trong tay, chậm rãi lục lọi, Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Ngoài cái đó ra, năng lực của cái bóng cũng không bị thần thể và tiên thể hạn chế. Hứa Thành phất tay, tức khắc cái bóng ở dưới chân khuếch tán ra, mặt đất bao trùm, sau khi bao phủ trọn vẹn một cái thần núi. Hắn nhìn thấy bản thể của cái bóng, đó là quan tài treo lơ lửng trên một cái đại thụ, cùng với từng con mắt đều đang tràn ra dao động tâm tình nịnh nọt. Còn có đế kiếm, hắn thì thào, đế kiếm thuộc về tiên tu, đương nhiên không thể tiếp tục ở trong thần thể, nên đã được Hứa Thành lấy ra rồi dung nhập vào trong tiên thể. Cảm giác đế kiếm trong người, trong đầu Hứa Thành cũng hiện ra kiếm thức chấp kiếm đại đế đã truyền thụ: Địa Tạng, Liệt Không, Thiên Cung, Tinh Huy và Nhân Gian. Hắn nhớ lại năm thức kiếm pháp này. Sau một lúc lâu, suy nghĩ của hắn tiếp tục tiến về phía trước. Ngoài ra pháp thuật của ta bao gồm Kim Mô Luyện Vạn Linh và Tiên Thuật. Từ mi tâm của hắn lóe lên hắc hỏa, Kim Mô huyễn hóa ra sau lưng, hắc sắc hỏa diễm khuếch tán về bốn phía. Dưới cực hỏa đạo điều khiển cùng với giá trì, trong mấy chốc ngọn lửa này đã uy lực tăng vọt. Ngay sau đó, Kim Mô cũng tự nhiên có thêm nhiều cái đuôi, truyền ra dao động vui mừng tới Hứa Thành. Nhìn chăm chú một lúc, hắn cảm nhận tiên thuật của mình. Tiên thuật là một loại cấm thuật, Hứa Thành nắm giữ không nhiều. Một là lục tặc vọng sinh, hai là ngũ cầu xá tiên. Cái trước là dấu vết quyền hành, cái sau dựa vào lĩnh ngộ của bản thân hắn, có thể sử dụng. Sau khi hắn suy tư, bỗng nhiên mắt phải hiện ra u măng, lực lượng quyền hành mặt cứ hình thành ở bên trong. Về phần pháp bảo, hắn đưa tay, ba đạo quang mang lấp lánh hóa thành ba hình dáng chí bảo. Một là cây kim có thể khâu vá nhân quả, một là cây kéo có thể cắt đứt nhận thức, một là tấm khiên có thể bảo vệ bản thân. Hai món đầu tiên đến từ Tà Sinh Thánh Địa, món cuối cùng là thứ Hứa Thành có được từ Thánh Địa Ma Vũ. Nhìn qua tam bảo, Hứa Thành mở miệng hít một hơi, lập tức ba món chí bảo đại đế hóa thành luồng sáng chui vào trong miệng hắn, được hắn đặt trong cơ thể để ẩn dưỡng. Về phần đòn sát thủ, trong mắt của hắn lộ ra tinh mang lấp lánh. Tình Trung Long Nguyệt đại biểu cực không đạo là thứ nhất, mệnh quỹ ảnh hưởng tới thời gian đại biểu cực thời đạo là thứ hai, còn có một đòn sát thủ nữa cũng được, chỉ là thứ chấp vá đòn sát thủ này là ngũ hành, đó chính là Trảm Thần Đài, hoặc chuẩn xác mà nói có lẽ gọi là ngũ hành Trảm Thần Đài thì hơn. Về phần cuối cùng, Hứa Thanh thở sâu, thần sắc biến thành ngưng trọng rất nhiều. Những biến hóa khác của cực không đạo và cực thời đạo, trong đầu của hắn hiện lên từng cảnh tượng hắn đã cảm nhận và nhìn thấy khi mở mắt ở trong thông đạo vòng xoáy. Không gian to lớn vô hạn, nhưng cũng lại nhỏ bé vô hạn. Thời gian dài vô hạn, nhưng cũng ngắn vô hạn. Hắn nhíu mày, nhưng rất nhanh đã giãn ra. Hắn biết bản thân hiện tại cần lĩnh ngộ rất nhiều thứ, tiên thể này cũng có nhiều chỗ để khai thác. Đây thực ra chính là lý do hắn tiến đến Đệ Ngũ Tiên Hoàn Tiên Đô để học tập và trải nghiệm. Không thể quá mức nôn nóng. Hứa Thành chậm rãi bình tĩnh lại, nhắm hai mắt, lặng lẽ cảm ngộ. Cứ như vậy thời gian trôi qua từng chút. Sau khi bốn canh giờ trôi qua, trên không trung đột nhiên xuất hiện gợn sóng, có âm thanh lôi đình vạch phá thiên tế, nổ vang trong thế giới này, khiến cho sinh linh trong thế giới này không ai không rung động. Theo bản năng gần đầu nhìn trên bầu trời, con mắt thứ 9 xuất hiện. Vừa mở ra, không trung đen tối trở thành màu đỏ, đại địa lờ mờ cũng bị cái màu đỏ này phủ lên, toàn bộ thế giới này như chìm vào trong huyết quang vậy. Khi tức kinh khủng từ trên trời giáng xuống, uy áp đáng sợ hóa thành phong bạo quét ngang tất cả khu vực. Càng có tiếng nỉ non như âm thanh của thiên đạo quanh quẩn ở bên tai chúng sinh, trở thành lôi đình. Sau đó chúng sinh trong cái mảnh thế giới này, phàm tục cũng tốt, tu sĩ cũng được, vô luận là ở thôn trấn hay thành trì, dù là trong hoang dã, tất cả đều quỳ rạp xuống hướng về phía bầu trời khi âm thanh nỉ non của thiên đạo truyền đến. Trong ánh mắt của bọn họ, mặc kệ lúc trước thế nào, thì bây giờ dưới tác dụng của tiếng nỉ non lầm bầm lại cũng biến thành cuồng nhiệt. Dù là bản thân gầy còm vô cùng, dù là sinh mệnh bản thân héo rũ, nhưng vẫn toàn lực gồng gánh đưa ra tất cả những gì mình có. Ai đồng như thế, lão nhân như vậy, chúng sinh đều giống nhau. Dưới sự cống hiến chủ động này, sinh cơ của bọn họ hóa thành từ làn khói trắng bay lên từ khắp nơi trên thế giới, hồi tụ ở trên chín huyết nhãn kia, bị chín con mắt đó hút lấy. Chính là vào lúc này, đôi mắt của Hứa Thanh mở ra. Hắn ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn tất cả những điều này. Tu vi trong cơ thể vận chuyển, ngũ tạng phát động, bảy đại thế giới bay lên, tỏa ra linh lực nồng đậm, hội tụ vào đôi mắt. Những gì mà hắn nhìn thấy hoàn toàn không phải là chín con mắt, đó rõ ràng là chín tòa pháp trận. Mỗi tòa pháp trận đều có một cỗ hài cốt đang khoanh chân ngồi, vẫn còn sinh cơ, chưa tử vong. Hứa Thành nhìn chín cỗ hải cốt, càng là thông qua bên ngoài bọn họ nhìn ra không phải là tộc quần thế giới này mà là nhân tộc. Trang phục thống nhất, đây là cùng đến từ một thế lực. Bọn họ đang chữa thương. Trong mắt Hứa Thành, sinh cơ của thế giới này đều đang tụ tập vào chín bộ hải cốt đó. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc sau, sinh cơ lại tỏa ra từ thiên linh của bọn họ, rồi bay về phía cao hơn mà Hứa Thành không thể nhìn thấy. Không phải chữa thương, họ đang tinh luyện tạp chất. Hai mắt của Hứa Thành ngưng tụ, đồng thời một luồng khí tức yếu ớt trên vai Hứa Thành khôi phục được một chút. Tiếp theo đó, Nê Hồ Ly chậm rãi từ trạng thái tượng cải biến một chút, xuất hiện một ít cảm giác khuất nhục. Khi mở ra, tiếng than phiền truyền vào trong tai Hứa Thành. Đây là nơi quỷ quái gì vậy? Tiêu tử, người đến tinh hoàn nào thế? Sao ở đây lại áp chế thần linh tới mức kinh người như vậy? Hoàn toàn bài xích tất cả lực lượng thần linh, ta phải vất vả lắm mới tỉnh lại được. Lê Hồ Ly suy yếu mở miệng, sau đó không để Hứa Thành đáp lại. Nàng ta đầu tiên nhìn ở đại địa, hai mắt co rút lại. Ở bên dưới phong ấn một vị vô hạ. Sau đó đảo qua thế giới, vừa nhìn về phía con mắt trên không trung thì sững sờ, tiếp theo thì hít sâu một hơi. Luyện thần trận. Hứa Thanh nghe vậy thì nhẹ giọng nói. Tiền bối, ta đã nói với người từ trước đó rồi, nơi ta muốn đến sẽ không chào đón thần linh. Nê Hồ Ly rụt đầu, hữu khí vô lực nói. Nơi này có sự áp chế vô hình quá lớn với ta, hơn nữa không chỉ là không chào đón, dùng một tiểu thế giới bố trí luyện thần trận, hốt đấy lực lượng của thần linh, nuôi dưỡng chúng sinh. Đây là tầng thanh lọc thứ nhất, sau đó lại từ cơ thể chúng sinh rút ra sinh mệnh, để chín vị tu sĩ cơ luyện hóa. Đây là tầng lọc thứ hai. Sau khi trải qua hai tầng này, lực lượng gửi đi sẽ tinh thuần vô cùng, có thể cung cấp cho người ta hấp thu. Ngoan độc, còn hơn cả vọng cổ đại lục của các ngươi. Chỉ là không biết kiểu bố trí này chỉ là một nơi hay là nhiều nơi. Đối với địa phương này, trong lòng của Nê Hồ Ly dâng lên kiêng kỵ. Sau khi suy nghĩ một chút, thân thể nhoáng lên một cái, hóa thành một cái khuyên tai đeo ở bên vành tai của Hứa Thành. Như vậy mới an toàn hơn được. Nê Hồ Ly thì thầm một câu, từ trong khuyên tai hóa thành, duỗi ra đầu lưỡi liếm liếm lỗ tai Hứa Thành, cảm thụ khí tức nguyên dương của hắn. Tựa như loại hành vi này có thể làm cho tâm thần của nàng ta an ổn hơn một chút. Hứa Thành có chút khó chịu, nhưng đối với trạng thái của Nê Hồ Ly cũng không ngăn cản. Lúc này nhìn qua chín con mắt trên không trung, lộ rất trầm ngâm. Bọn chúng có lẽ chưa phát hiện ra sự xuất hiện của ngươi, ngươi không ra tay phá vỡ giới này sao? Nê Hồ Ly buồn bã ỉu xìu hỏi một câu. Hứa Thành lắc đầu. Phá vỡ nơi này đơn giản, nhưng đối với cách bố trí như vậy, bên ngoài chắc chắn còn có những biện pháp phòng hộ khác. Hiện tại thương thế của ta chưa hoàn toàn khôi phục, đối mặt với tình huống chưa biết, ta cần phải ở trạng thái đỉnh phong mới có thể ra tay. Hắn bình tĩnh nói. Tính cách của hắn luôn luôn trầm ổn và lại 10 phần kiên nhẫn. Đây là thói quen luyện thành khi hắn còn nhỏ. Sau khi tới huyết đồng, thói quen này vẫn như trước không thay đổi. Hiện giờ ở địa phương xa lạ, hắn biết rõ mình hoặc là không động thủ thì thôi, còn một khi động thủ sẽ phải nắm chắc đối với mặt không biết đằng sau. Được thôi, ta tạm thời không giúp được ngươi. Nơi này áp chế quá lớn với ta, ta cần phải ngủ để từ từ thích nghi. Nê Hồ Ly hữu khí vô lực nói. Trong lòng thì bất đắc dĩ, thầm nghĩ lão nương vì nguyên dương mà đến một nơi quỷ quái thế này cũng thật là liều mạng. Hứa Thành gật đầu rồi tiếp tục quan sát. Cứ như vậy cả đêm đi qua. Đối với chúng sinh giới này mà nói, mỗi một lần cửu nhãn xuất hiện chính là thời điểm bọn họ kính dâng. Ban ngày vừa sáng, kính dâng chấm dứt, chờ đợi bọn họ là suy yếu cực hạn. Nhưng hiển nhiên vì tiếp tục hấp thu, vì không ngừng cung cấp nuôi dưỡng, vì vậy cửu nhãn hấp thu cũng không tuyệt đối mà lưu lại một ít sinh cơ để có hy vọng tồn tại. Như vậy mới có thể trở thành tuyệt vọng thật sự. Mà bên trên không trung, 8 con mắt biến mất, lúc này chỉ còn lại 1. Mấy ngày sau, Hứa Thành đặt khoanh chân ở trên đỉnh núi. Lúc trên không trung con mắt thứ 9 xuất hiện, thì thương thế của hắn do vòng xoáy thông đạo ở Nguyên Thủy Hải mang đến cuối cùng cũng hoàn toàn khôi phục, bản thân cũng ở vào trạng thái đỉnh phong. Những ngày tiếp theo, hắn không lãng phí bất cứ thời gian nào, trọng tâm của hắn đặt vào việc lĩnh ngộ ngũ hành đạo cũng như kết hợp với Trảm Thần Đài. Ngoài ra, hắn cũng phần ra một chút tâm thần để lĩnh ngộ những thay đổi của không gian và thời gian mà hắn đã thấy trong quá trình đi qua vòng xoáy. Hắn cảm giác mơ hồ bên trong vòng xoáy không gian và thời gian đối với con đường mình xác minh và tìm kiếm có ý nghĩa thật lớn. Thời gian trôi qua, thế gian càng trở nên đỏ thẫm. Ngày thứ 9 lại đến. Trên thiên mạc, Con mắt thứ 9 kinh khủng chậm rãi hiển hiện, huyết quang bao phủ, chúng sinh kính dâng, thiên địa là một mảnh mơ hồ. Hứa Thành đứng lên, đã đến lúc rời đi. Hắn bình tĩnh nói, một bước tiến lên thiên mạc. Trong khoảnh khắc bước ra, bầu trời đột nhiên chấn động, từng tia sét nổ tung dưới chân Hứa Thành, rồi lan tràn ra khắp bầu trời, liên tục nổ vang. Nhìn từ xa, thân ảnh của hắn đi từng bước một, mỗi bước đều khiến cho thế giới rung động. Lôi đình ầm vang, bầu trời biến sắc như tranh huy với trời, mà chín con mắt trên bầu trời cũng lập tức dừng hấp thu. Chín con mắt cũng chuyển động, đột ngột nhìn về phía Hứa Thành xuất hiện trong cảm nhận của chúng. Chương 1093, mỏ luyện thần linh. Vừa nhìn lại, đồng tử của chín con mắt bỗng nhiên co rút lại. Những hài cốt ngồi xếp bằng ở trong mắt, đang luyện hóa linh khí hấp thu, cũng đều chấn động. Rõ ràng sự xuất hiện của Hứa Thành khiến chín con mắt này vô cùng ngoài ý muốn. Trước đó không hề cảm nhận được chút gì, chỉ đến khi Hứa Thành bước ra mới có chút cảm giác. Mà một màn này ẩn chứa ý nghĩa, khiến cho tu sĩ hài cốt quanh chân ở trong chín con mắt tâm thần gợn sóng. Quấy dậy một chút, Hứa Thành bình tĩnh nói, ta muốn rời khỏi nơi đây, không biết các ngươi có thể nhường đường không? Nếu có thể rời đi suôn sẻ mà không cần phải động thủ thì tất nhiên là tốt nhất. Tuy nhiên lời nói của Hứa Thành rõ ràng không có tác dụng. Chín con mắt huyết sắc lúc này dâng lên địch ý mãnh liệt. Trong đó, chín tu sĩ nhìn lại, tuy không biết người đột ngột xuất hiện này làm sao mà vào được tiểu thế giới của gia tộc bọn họ, nhưng bất kể thế nào, bọn họ cũng không thể cho phép nơi này xảy ra bất trắc. Vì vậy sát ý của từng người dâng lên, không chút do dự lập tức muốn truyền tin tức này ra ngoài. Nhưng sau khi chuẩn bị đã lâu, Hứa Thành chọn xuất hiện tự nhiên đã có sự chuẩn bị chu đáo. Hắn rất rõ chín con mắt kỳ lạ này tuy phá vỡ không quá khó, thậm chí bao gồm cả những tu sĩ bên trong chín con mắt, hắn muốn xử lý cũng không khó. Thứ thực sự cần đề phòng là sự can thiệp của thế giới bên ngoài trong quá trình chém giết. Hắn tin tưởng dựa theo tiểu thế giới này bố trí, đại khái ngoại giới sẽ có thủ hộ giả. Nếu khi hắn phá vỡ giới mà họ đến ra tay can thiệp thì rất dễ gây ra bất trắc. Vì vậy cách tốt nhất là đảm bảo phá giới thuận lợi, sau khi hắn ra ngoài họ mới phát hiện, như vậy sẽ tốt hơn nhiều. Vì thế trong khi hắn bước ra từng bước đạp trên bầu trời, tay phải cũng đột ngột vung lên, tận cùng của thiên tế, phía trên chín con mắt, từ hư vô vặn vẹo, thiên địa rung chuyển, một cây kéo khổng lồ xuất hiện. Cây kéo này to lớn tới mức dường như có thể thay thế bầu trời. Khi xuất hiện, một đường khí tức bảo vật đại đế cũng như phong bạo quét ngang khắp nơi. Chính là bảo vật đại đế có thể cắt đứt mọi dấu vết nhân quả. Nó xuất hiện rồi hung hăng cắt một đường. Rõ ràng không có âm thanh vang lên, nhưng lúc này, trong tai chúng sinh, trong cảm giác của chín tu sĩ trong cửu nhãn kia, thì lại có âm thanh răng rắc truyền vào linh hồn, chấn động không thôi. Tin tức truyền ra bị trực tiếp cắt bỏ. Không dừng lại, trong khoảnh khắc tiếp theo, kim khâu đại đế lóe sáng, khâu lại nhân quả bị cắt đứt, nối tiếp những gì mà Hứa Thành đã nhìn thấy 9 ngày trước. Kể từ đó, một mặt nơi này không còn thông tin truyền ra ngoài, không còn dao động tỏa ra, ở một mức độ nào đó chính là ẩn nấp và độc lập. Mặt khác, việc nối lại của cây kim đại đế lại che giấu đi tất cả. Sau khi xử lý như vậy, trừ khi dung nhập thần niệm, nếu không trong thời gian tới, bên ngoài sẽ không thể cảm nhận được nửa điểm bất thường của nơi này. Làm xong những thứ này, Hứa Thành từng bước một đi đến trên không trung, trong mắt của hắn lóe lên hàn quang. Nếu như không thể câu thông như vậy, hắn nâng chân phải lên hạ xuống một bước cuối cùng. Một bước này đạp trên hư không, không trung tức khắc đổ văng. Tia chớp của dưới chân hắn nhấc lên ngập trời, như vô số điện quang đánh về phía cửu nhãn. Cửu nhãn chấn động, tất cả ánh sáng màu đỏ lấp lánh. Đồng thời chín tu sĩ bên trong cũng nhanh chóng nâng hai tay lên, từng kẻ một thân sắc cương trọng, nhìn ra hai chí bảo đại đế không tầm thường, cũng cảm nhận được tin tức bị ngăn cách. Vì vậy từng kẻ một trong lòng nảy sinh ác độc, lập tức bấm niệm pháp quyết. Ngay sau đó, chín con mắt sáng chói hồng mang tràn ra lực lượng trận pháp phòng hộ kinh người. Đồng thời chín tu sĩ cũng từ trạng thái héo rũ nhanh chóng hồi phục, lợi dụng sinh cơ hấp thu đến từ chúng sinh để hồi phục. Giống như đối với bọn họ mà nói, thời khắc này nguy cơ đột nhiên xuất hiện, để cho bọn họ phải giành giật từng lúc, như thể đó mới là sinh cơ. Hứa Thành mặt không biểu tình, mặc kệ chín tu sĩ kia tu vi gì, chỉ cần là không tới chúa tể, như vậy coi như là sống lại thì cũng chỉ là vô dụng mà thôi. Đây cũng là một cơ hội để kiểm tra thực lực tiên thể của Hứa Thành. Hứa Thành nhào mắt, tay phải đột nhiên nâng lên, nhẹ nhàng điểm một chỉ vào con mắt thứ nhất trên không trung. Trong khoảnh khắc tiếp theo, lực lượng kim hành từ phổi theo hơi thở quán âm âm bùng nổ, hơi thở quét ngang chung quanh, trong mấy chốc đã lan tràn khắp tiểu thế giới này, ảnh hưởng tới tất cả kim thuộc tính trong thế giới này, tất cả vũ khí, tất cả tu sĩ có liên quan tới kim thuộc tính, càng là trong khoảnh khắc này thiên địa nổ vang. Ngũ hành kim của tiểu thế giới này đã bị thay thế, lực lượng cực kim của Hứa Thành lấy tư thái cường hãn trở thành đạo của giới này. Trong cảm ứng quán thì lúc này chỉ cần một ý niệm có thể khống chế toàn bộ lực lượng kim của giới này. Vì vậy ánh mắt của hắn lóe lên tinh quang, theo ngũ hành kim của thế giới này đồng loạt bùng nổ, hội tụ từ đại địa, hội tụ từ hư không, hội tụ từ thiên địa, trở thành dòng chảy, trở thành một ngón tay khủng bố được tạo thành từ kim lực. Một ngón tay điểm vào con mắt đầu tiên trên bầu trời, chỉ là chạm nhẹ vào con mắt đang điên cuồng vận chuyển trận pháp, tỏa ra sức phòng hộ. Trận pháp đã không thể cản trở được một chút nào, âm âm vỡ vụn. Con mắt này và tu sĩ đang hồi phục ở bên trong cũng không thể thoát khỏi. Tiếng âm âm vang vọng, con mắt này sụp đổ từ trên trời rơi xuống. Tu sĩ bên trong phát ra âm thanh thê lương, thân thể dưới sự bao phủ của kim lực thế giới này mà hình thần câu diệt. Trong mắt của tu sĩ khác, từng kẻ một tâm thần hoảng sợ, từng kẻ liều mạng tất cả toàn lực khôi phục. Cái này chính là cực tiên sao? Hứa Thành thì thào, bây giờ hắn có một loại cảm giác mãnh liệt, khoảnh khắc thay thế kim đạo của thế giới này, dường như bản thân đã hóa thành thiên đạo ở đây vậy. Dưới một hơi, trong miệng của hắn thở khẽ một chữ, mộc. Lực lượng can mộc theo âm thanh của Hứa Thành mà dâng lên, trong khoảnh khắc truyền ra khắp toàn bộ tiểu thế giới. Tất cả thực vật trong giới này, tất cả tu sĩ liên quan tới mộc hành, tất cả vật chất có liên quan tới mộc thuộc tính đều lần lượt rung động. Tiếp theo, thế giới bị mất đạo rồi bị thay thế. Một ngón tay mênh mông được tạo thành cực mộc lực, lại hội tụ từ hư vô, mang theo sinh cơ nồng đậm, mang theo vô tận khủng bố, rơi xuống con mắt thứ hai. Một màn tương tự để cho chúng sinh giới này rung động xuất hiện. Chín con mắt lại rơi xuống thêm một, thiên địa biến sắc, gió dục mây vần. Âm thanh của Hứa Thành trở thành triệu tịch, là giới âm duy nhất. Thủy. Thần thủy thay thế ngũ hành thủy, dâng trào khắp nơi, trở thành mưa, trở thành sông ngòi, trở thành biển cả, trở thành căn bản của vạn vật chúng sinh. Thế giới này quá nhỏ, sau khi bị Hứa Thành thay thế thiên đạo, chỉ cần một ý niệm của hắn có thể nắm giữ chúng sinh. Hỏa. Tiếng tim đập như thiên lôi quanh quần, mà hỏa cũng trong lôi đình bộc phát, lấp lánh trong mắt chúng sinh, đốt lên tất cả hỏa diễm. Cuối cùng là thổ. Đại địa chấn động, tựa như tất cả thổ hành của tiểu thế giới này đều có ý chí của mình, hướng về con mắt trên không trung truyền ra áp lực phẫn nộ vô số năm, mà bọn chúng hóa thành ba ngón tay cùng phóng lên trời. Ba con mắt tàn vỡ, ba tu sĩ vẫn lạc. Trong thoáng chốc, lực lượng ngũ hành hoàn toàn bị Hứa Thành khống chế, bị hắn thay thế, hóa thành thiên đạo. Cùng lúc đó, bốn con mắt còn lại, bốn tu sĩ lúc này cũng từ héo rũ mà khôi phục. Từng kẻ mang theo rung động đứng dậy, đưa tay chảo một cái lên cự nhãn. Bốn cự nhãn tức khắc thu nhỏ, sau khi bị mỗi kẻ đặt ở trên mi tâm, dưới gia trì, tức khắc khí tức cường hãn trên người bọn họ bộc phát, uẩn thần thất giới. Bấy giờ đều mang theo vẻ âm trầm trong mắt và trong lòng dâng lên kiêng kỵ vô cùng. Một trong số đó nhìn chằm chằm vào Hứa Thành, đột nhiên mở miệng. Bất kể các hạ vì mục đích gì mà xuất hiện ở nơi này, muốn rời đi chỉ có một cách, đó là chúng ta ra ngoài mở đường cho người rời khỏi thế giới này. Nếu người không tin, chỉ cần một người trong bốn người chúng ta ra ngoài cũng được. Chúng ta tu luyện đến trình độ này, không nhất thiết phải đánh giết, các hạ xem có được không? Lời nói của người này vang vọng, ba kẻ này lại không lộ ra vẻ khác thường gì, nhưng trong lòng đều vô cùng rõ ràng, sự xuất hiện của kẻ chớp mắt, bất kể về lý do gì, trừ khi có bối cảnh kinh người, nếu không, xâm nhập vào bí địa của gia tộc, nhất định sẽ phải chết. Tình huống đối mặt hiện tại là bọn họ không nắm chắc, cô không muốn mất mạng, vì vậy muốn ra ngoài trước, liên hệ với trưởng lão bí địa ở ngoại giới. Chỉ cần đối phương ra tay thì kẻ chớp mắt này nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Vì vậy từng người gật đầu truyền ra lời nói. Chuyện lúc trước đều là hiểu lầm, cũng là do chúng ta có phần vào nấng quá khích. Trong lúc nói chuyện, trong lòng bốn người mang theo cảnh giác từ từ lùi lại. Nghe những lời nói của họ, Hứa Thành nhìn bốn người mà lắc đầu, nâng tay phải lên. Tức khắc thiên địa chấn động, thế giới nổ vang. Bên trên không trung, ngũ hành tạo thành năm ngón tay thiên đạo, theo Hứa Thành ra tay mà chào về phía bốn tu sĩ. Bốn tu sĩ này sắc mặt đại biến, từng người bộc phát tu vi muốn chống cự, nhưng năm ngón tay này là thiên đạo được tạo thành từ ngũ hành của tiểu thế giới, chứa đựng ý chí của thế giới này. Sau khi sát ý của hơi thành tỏa ra, đó là sát cơ của thiên. Những nơi đi qua, long trời lở đất. Bất kể bốn tu sĩ này dãy giụa thế nào, phản kích ra sao, cũng đều vô ích. Trong khoảnh khắc tiếp theo, sự bùng nổ của năm ngón tay thiên đạo, trong tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng, bốn tu sĩ trở thành bốn đóa hoa máu, trong chớp mắt nở rộ, rơi xuống đại địa. Ta lại càng tin tưởng mình hơn. Hứa Thành bình tĩnh nói, nhìn về phía bầu trời, bàn tay phải giơ lên nắm chặt hư không. Tức khắc kiếm khí kinh thiên từ trong cơ thể Hứa Thành bạo phát ra, hình thành đế kiếm, bị ăn nắm trong tay, điều động lực lượng ngũ hành nơi đây, vận chuyển uy lực của thiên đạo giới này, hội tụ đế kiếm. Hắn trả một kiếm lên thiên mạc, kiếm khí ngập trời, kiếm quang diệt hư, kiếm ý toái không. Trong khoảnh khắc, hư vô vỡ vụn, không trung nổ vang, một vết nứt cực lớn bị xé mở, lộ ra bầu trời ngoại giới. Chính vào lúc này, chúng sinh trong tiểu thế giới này, từng kẻ một trong đầu như có 10 vạn lôi đình nổ vang. Bọn họ ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn không trung, nhìn vết nứt kia. Tuyệt đại đa số bên trong bọn họ mà nói, đây là một màn phá vỡ tất cả sinh quan. Ngoài bầu trời còn có bầu trời khác. Vậy chúng ta là cái gì? Vô số người mờ mịt rung động nhìn qua một màn này, thì thào nói nhỏ. Đồng thời, Hứa Thành ở giữa không trung bước đến một bước. Không trung rung chuyển, thế giới chấn động, thân ảnh của hắn đi tới vết nứt. Hắn cúi đầu nhìn tiểu thế giới, sau đó dưới một bước bước vào bên trong vết nứt. Khi xuất hiện đã ở bên trong một thiên địa kỳ lạ, một vòng trời khổng lồ như một cái nắp bao phủ nơi đây. Nơi đây không có chút dị chất nào của thần linh, chỉ có linh khí nồng đậm. Xuyên qua thiên mạc có thể thấy bầu trời bên ngoài tràn ngập ánh sáng màu đỏ. Ánh sáng này đang lưu động như cực quang, như trường hà. Còn về đại địa được thiên mạc bao phủ là một vùng đầm lầy, dường như được hình thành sau khi nước biển khô cạn. Có rất nhiều bong bóng nổi ở bên trên đầm lầy, mà những bong bóng trong tầm mắt của Hứa Thành khiến cho tâm thần của hắn rung động. Hắn phát hiện những bong bóng đó hóa ra là từng tiểu thế giới, và trong những tiểu thế giới này tất cả đều giam giữ thần linh. Nơi đây như một ngục giam thần linh vậy. Cảnh tượng này khiến hơi thở của hắn gấp gáp. Đồng thời hắn còn thấy vô số sợi tơ từ bên trong những tiểu thế giới này dâng lên như khói mờ, uốn lượn bay lên, hòa vào trung tâm thiên mạc. Nơi đó có một vòng xoáy hút đi tất cả. Nơi đây là ngục giam thần linh, bên ngoài bầu trời mới thật sự là ngoại giới. Trong mắt Hứa Thành lóe lên u mang, rốt cuộc đối với vị trí hiện giờ đã có một phán đoán đại khái. Sau đó hắn thu hồi con mắt, nhìn về phía xa. Gần như khi hắn nhìn lại, một cỗ khí tức chúa tể âm ầm bộc phát. Tiếp theo, tiếng rít chói tai truyền ra khắp nơi. Chúa tể đang tới gần, càng có âm thanh âm lãnh mang theo khí tức túc sát nồng đậm quanh quẩn nơi đây. Thú vị, lão phù trông coi linh khoáng của gia tộc lại xuất hiện chuyện vượt ngục hiếm thấy. Hết chương 1093. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.